Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 62, băng hà cốc diệt. Linh hồn chi lực tràn ngập phụ cận tất cả không gian. Cổ hà nhận biết phụ cận sóng linh hồn, đấu tôn cường giả không thể dễ dàng như vậy tử vong. Dù cho thân thể tự bạo, linh hồn cũng có thể tồn lưu lại. Vì lẽ đó cổ hà muốn xác định cực hàn tôn giả linh hồn không có thoát đi ra ngoài. Rất nhanh, cổ hà ánh mắt liền nhìn về phía một chỗ không gian chỗ. Bước chân khẽ nhúc nhích, xuất hiện tại này nơi không gian. Ngón tay dựng thẳng lên, hướng về chỗ này không gian hung hăng bổ tới. Theo ngón tay đánh xuống, không gian bỗng nhiên một cơn chấn động. Một đạo thật nhỏ vết nứt xuất hiện tại trước mắt. Ở vết nứt xuất hiện chớp mắt, cổ hà linh hồn chi lực trực tiếp theo không gian liệt phùng đi vào trong mà đi. Rất nhanh liền đem bên trong cực hàn tôn giả linh hồn ném ra. Cổ hà tiên sinh, làm việc lưu một đường. Ta đồng ý thần phục với ngươi. Kính xin thả ta một tên. Thấy linh hồn trạng thái còn bị cổ hà nắm lấy, đạo này hư huyễn linh hồn không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi. Quay về cổ hà cầu xin tha thứ. Cổ hà không có cam kết cái gì, chỉ là cong ngón tay búng một cái. Ngọn lửa màu xanh liền đem cực hàn tôn giả trong suốt linh hồn gói hàng. Lập tức lấy ra một cái bình ngọc để vào trong nạp giới. Được một đấu tôn cường giả linh hồn xem như là niềm vui bất ngờ. Hắn còn không có nghĩ kỹ xử trí như thế nào cực hàn tôn giả linh hồn. Tất cả chờ chiến hậu lại nói. Đang giải quyết xong cực hàn tôn giả sau, cổ hà thân hình lấp lóe, hướng về này bởi vì cực hàn tôn giả tự bạo mà ngắn ngủi dừng tiết chiến trường mà đi. Ở phi hành trong quá trình, hơi suy nghĩ, vô số kiếm khí hiện lên ở quanh thân, lập tức có quay về băng tôn giả phía sau. Này nằm ở trong trận thế băng hà cốc đệ tử vọt tới. Nếu đã xuất hiện ở đây, mặt ngoài thái độ của hắn như vậy, đối mặt những này đối địch băng hà cốc đệ tử, tự nhiên là nhổ cỏ tận gốc, toàn bộ giết chết. Ở đấu tôn bát tinh công kích dưới, dù cho Càn Long Huyền Minh trận tự mang năng lực phòng ngự rất mạnh mẽ, nhưng là không cách nào ngăn cản cổ hà công kích. Trong trận băng hà cốc đệ tử dồn dập kêu thảm ngã xuống đất, mà băng tôn giả dù cho chủ động ngự sử hàn khí ở chủ động chống đỡ, chung quy tác dụng quá nhỏ. Nhìn trong trận băng hà cốc đệ tử càng ngày càng ít, băng tôn giả trái tim chảy máu. Hắn không nghĩ tới một lần viễn cổ động phủ hành trình, bởi vì đối với phong lang dực xí một điểm lòng tham, liền trở thành băng hà cốc cái này sừng sững ở Trung Châu mấy trăm năm lâu dài lâu năm thế lực dây dẫn lửa. Bất quá bây giờ nói cái gì cũng hết tác dụng rồi, chỉ có thể trước tiên sống qua lần này công kích, sau đó sẽ tận lực chạy đi. Trong lòng bỏ qua đạo này ý nghĩ, cổ hà cắn răng một cái, chỗ mi tâm màu đen hoa tuyết chưa bao giờ có quay nhanh lên. Vô số đen kịt hàn khí cuồn cuộn không ngừng dâng trào mà ra, lập tức cùng với trong cơ thể màu trắng hàn khí ở tại trong tay hội tụ. Tiếp theo sát trong bàn tay chính là ngưng tụ trên một tầng dày đặc màu đen tầng băng. Vô tận hàn khí từ bên trên bốc lên, tiết lộ ra một luồng âm u hàn ý. Băng tôn mạnh mẽ, đông ngày trường. Ở hắc băng trưởng thành hình chớp mắt, băng hà ánh mắt một lệ, lần thứ nhất thoát ly trận thế. Phía sau màu xanh hai cánh cực tốc chấn động, nhanh như tia chớp xuất hiện tại cổ hà bên người. Lập tức, một trường mạnh mẽ nổ ra, quay mắt về phía băng tôn giả này tập hợp băng hà cốc còn lại đệ tử phần lớn lực lượng một trường. Cổ hà sắc mặt cũng hơi nghiêm nghị. Hai tay nhanh chóng kết ấn, lập tức, quanh thân vô số kiếm khí đột nhiên hỗn hợp cùng nhau, hình thành đem gần to khoảng 10 trượng cự kiếm, quay về bay tới băng tôn giả bổ tới. Oanh, ở trong trận thế ánh mắt tràn đầy chờ mong băng hà cốc đệ tử nhìn kỹ. Hai người như trên bầu trời ầm ầm chạm vào nhau lưu tinh giống như vậy. Bỗng nhiên đụng vào nhau, kinh thiên va chạm tiếng, ở trong thiên địa bỗng nhiên vang lên, năng lượng kinh khủng phong bạo tự phía chân trời khuếch tán ra đến. Lập tức, từng đảo sắp tới 100 mét trường đen kịt vết nứt. Ở trên trời bên trong xuất hiện, như nuốt sống người ta miệng lớn giống như vậy, khiến người ta nhìn sinh ra hàn ý trong lòng. Theo trên bầu trời cơn bão năng lượng khuếch tán ra đến. Trên mặt đất băng hà cốc kiến trúc lần thứ hai bị tàn phá một lần. Làm cho phía dưới băng hà cốc triệt để biến thành một vùng phế tích. Một bóng người ở trong quá trình va chạm, không cách nào đuổi tới tiết tấu. Bỗng nhiên cả người máu tươi bỗng nhiên lui về phía sau đi. Làm băng hà cốc đệ tử thấy rõ lùi về sau bóng người lúc. Không khỏi lạnh cả người. Bởi vì cả người máu tươi rút lui mà đi chính là băng hà cốc cốc chủ băng tôn giả. Ngay ở băng hà cốc đệ tử lòng sinh tuyệt vọng thời gian. Lùi về sau bên trong băng tôn giả hai tay đánh mạnh trước người hư vô không gian. Một đạo có chút hư huyễn đen kịt đường cái xuất hiện tại trước người. Đi ngang qua cực hàn tôn giả tự bạo, cùng băng tôn giả hỗn hợp băng hà cốc cơ hồ tất cả sức mạnh một đòn. Trung quy làm cho cổ hà không gian phong tỏa xuất hiện khe hở. Băng tôn giả liền mượn này một cái khe nổ ra đường hầm không gian. Hừ, muốn đi, không dễ như vậy. Cổ hà hừ lạnh một tiếng. Mặc dù có chút kinh ngạc băng tôn giả có thể nổ ra đường hầm không gian. Có điều, hai người cự ly cũng không quá xa xôi. Hắn vẫn có thể ảnh hưởng đến băng tôn giả mở ra đường hầm không gian. Hai tay khẽ vồ, không gian chi lực ở tại lòng bàn tay ấp ủ. Liền muốn bóp nát băng tôn giả vội vàng mở ra đường hầm không gian. Ai cũng không thể ngăn cản ta. Băng tôn giả trong mắt bỏ qua vẻ điên cuồng. Hai tay điên cuồng kết ấn. Ở cổ hà bàn tay nắm dưới trước. Kết ấn hoàn thành. Lập tức, cổ hà bỗng nhiên nhận biết được cách đó không xa. Một đạo năng lượng kinh khủng bỗng nhiên phun trào mà ra. Cổ hà ngạc nhiên nghiêng đầu. Phát hiện lại là băng hà cốc đệ tử vị trí. Không biết băng tôn giả sử dụng phương pháp gì thôi thúc. Trong trận băng hà cốc đệ tử đều là gò má sung huyết. Từng đạo kinh khủng hàn khí. Từ trong cơ thể bốc lên. Trong thời gian ngắn, trong trận năng lượng liền tăng trưởng đến một vị ngũ tinh đấu tôn cũng vì đó thay đổi sắc mặt mức. Độ, đồng thời bên trong cuồng bạo hàn khí. Còn đang lấy một tốc độ khủng khiếp tăng trưởng, là sát huyết tế trận. Hiện tượng như vậy đương nhiên cũng làm cho trong trận băng hà cốc trưởng. Lão phát hiện đầu mối, một người trong đó trưởng lão sợ hãi kêu lên. Cái gì? Cốc chủ đây là chuẩn bị để mọi người chúng ta lấy sinh mệnh hiến tế. Lấy thu được năng lượng kinh khủng, tự bạo đến vì hắn thu được cơ hội đào sinh. Nhận biết được đấu khí trong cơ thể thậm chí sinh mệnh. Lực cũng không đoạn hóa thành hàn khí giật lan ra bên ngoài cơ thể. Trong đó một vị trưởng lão tuyệt vọng nói rằng. Hắn điên rồi. Chúng ta vừa chết. Này băng hà cốc liền coi như là tản đi. Còn có trưởng lão không dám tin nói rằng. Có điều những này đều không thể ngăn cản bọn họ sinh mệnh đang bị cấp tốc tiêu hao chuyện thực. Đối với nắm giữ trận pháp băng tôn giả tới nói, tuy rằng bởi vì cùng trận thế cự ly kéo dài dẫn đến khống chế độ khó hơi hơi tăng lên một điểm, nhưng vẫn là có thể khống chế trong trận sinh tử của tất cả mọi người. Mà bây giờ những này băng hà cốc đệ tử cũng đem hoàn thành bọn họ cuối cùng một điểm sứ mệnh, làm hắn thoát đi nơi đây trợ lực, làm băng tôn giả kết ấn hoàn thành thời gian. Trong trận thế năng lượng trong nháy mắt liền đạt đến to lớn nhất. Bên trong hết thảy băng hà cốc đệ tử hết mức hóa thành thây khô. Lập tức bên trong năng lượng đang không có dưới áp chế. Bỗng nhiên căng phồng lên đến. một luồng kinh khủng uy thế giáng lâm tại đây phương thiên địa trong lúc đó. Không kém gì tám sao đấu tôn tự bạo uy lực bỗng nhiên khuếch tán ra đến. Để Cổ Hà chỉ có thể ngưng tụ một linh hồn ấn ký ấn hướng về băng tôn giả. Đồng thời khống chế được cách băng tôn giả càng gần hơn thiên yêu khôi theo rời đi đường hầm không. Gian đuổi theo, cả người lần thứ hai nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.